Trọng sinh truy mỹ ký, chương 36, hồi báo, góc truyện audio.com. Liên tiếp mấy ngày Lưu Khoa Sinh không có đi học, tôi nghĩ tiểu tử này vốn dựa vào cha hắn để hoành hành, nay mất đi chỗ dựa nên sợ bị người khác xem thường. Tôi cũng phải chờ đợi lâu một chút, sau khi gửi email đi, liên tiếp 3 ngày sau không có người gọi điện thoại. Nếu không phải hiểu rõ giá trị của những tài liệu của mình, tôi thậm chí còn cho rằng những công ty này còn không hứng thú với những thứ của tôi. Đương nhiên, còn một khả năng, đó là công ty này cố tình trì hoãn, hạ giá thành sản phẩm. Sau khi email gửi đi được một tuần, có một người gọi điện thoại tới. Alo, có phải là Lưu Lỗi tiên sinh hay không? Người của đối phương dùng Hán ngữ rất thuần thục hỏi. Đúng vậy, xin hỏi ngài là? Tôi hỏi, tôi là người đại diện cho công ty Intel, một tôi họ Dư. Đối phương nói, nguồn, một, tập đoàn Intel Integrated Electronics. Thành lập năm 1968 tại Santa Clara, California, Hoa Kỳ. Intel sản xuất các sản phẩm như chip vi xử lý cho máy tính, bo mạch chủ, ổ nhớ flash, cạc mạng và các thiết bị máy tính khác. À, hóa ra là Dư tiên sinh, không biết quý công ty đã thấy các tài liệu của tôi chưa? Tôi hỏi, Lưu tiên sinh, lần này tôi gọi điện thoại tới chính là vì chuyện tài liệu. Về phần tài liệu mà ngài đưa cho chúng tôi, đầu năm nay chúng tôi đã bắt đầu nghiên cứu rồi, cho nên giá trị đối với chúng tôi không lớn. Nhưng nếu như ngài ra một cái giá thích hợp, chúng tôi có thể xem xét. Dư đại diện nói, hừ, lừa tôi, thời điểm nào các ngươi nghiên cứu Pentium MMX thì tôi chẳng nhẽ không biết hay sao. Nếu như tôi không có sống lại, có lẽ tôi sẽ tin chuyện ma quỷ do người bày ra. Tôi không chút hoang mang nói, hóa ra là như vậy à, vậy thì sẽ không làm phiền nữa. Hôm qua tôi với công ty AMD, 2, mới đạt thành hiệp nghị, bọn họ đối với tư liệu của tôi vô cùng cảm thấy hứng thú. 2, AMD, là nhà sản xuất linh kiện tích hợp bán dẫn có trụ sở tại Sunnyvale, California, Hoa Kỳ. AMD là nhà sản xuất bộ vi xử lý, CPU, x86 lớn thứ 2 thế giới sau Intel và là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ flash hàng đầu trên thế giới, ngoài ra AMD còn sản xuất chipset và các linh kiện điện tử bán dẫn khác. Quả nhiên, Dư đại biểu trở nên trầm mặc rất lâu sau mới lên tiếng. Lưu tiên sinh, lời nói của tôi lúc nãy chẳng qua là ý kiến của ban giám đốc, chủ tịch vẫn chưa quyết định. Xin ngài đừng tìm công ty AMD ký hợp đồng, cho tôi một ngày thời gian, tin tưởng chúng tôi sẽ trả giá cao hơn công ty AMD. Không biết Lưu tiên sinh có thể tiết lộ một chút về giá tiền với công ty AMD? Cho tôi là kẻ ngu ư, nếu như chủ tịch của ngươi không quyết định thì làm sao ngươi có thể gọi điện cho tôi nói chuyện làm ăn? Đương nhiên tôi cũng không vạch trần điểm này. Cái này, cụ thể tôi không thể nói, nhưng tôi cũng bật mí một chút, giá tiền của bọn họ đưa ra tuyệt đối không kém 100 triệu. Giá tiền này đưa ra, so với việc viết phần mềm có lợi hơn rất nhiều. Nhân dân tệ, Dư đại diện dò xét hỏi. USD, 100 triệu nhân dân tệ thì không đủ bù lại những phát sinh trong khi nghiên cứu. Tôi cũng không phải thổi ra châu, tôi tin tưởng đối phương cũng rất rõ ràng. Sau đó là công ty HP, bà cũng gọi điện tới, cũng giống như công ty Intel, cũng bị tôi dùng giọng điệu muốn bán cho công ty khác để nói chuyện. Ba, Hewlett Packard, viết tắt HP, là tập đoàn công nghệ thông tin lớn nhất thế giới tính theo doanh thu. HP thành lập năm 1939 tại Palo Alto, California, Hoa Kỳ. HP hiện có trụ sở tại Cupertino, California, Hoa Kỳ. Công ty Microsoft gọi điện thoại tới. Góc truyện audio.com. Chậm nhất đầu tiên là bọn họ nói không thể tin được, bọn họ nói rằng, người nước Z không thể làm ra được hệ điều hành. Tôi không cãi nhau với bọn họ, nói bọn họ có hứng thú thì liên lạc với IBM, 4, đi cuối cùng công ty Microsoft có ý nói, muốn cử người tới khảo sát. 4, IBM, viết tắt của International Business Machine, là một tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia có trụ sở tại Among, New York, Mỹ. IBM được thành lập năm 1911 tại thành phố New York. IBM là nhà sản xuất và bán phần cứng, phần mềm máy tính, cơ sở hạ tầng, dịch vụ máy chủ và tư vấn trong nhiều lĩnh vực từ máy tính lớn đến công nghệ nano. Buổi tối ngày thứ hai, sau 19 giờ một chút, công ty Intel và HP liên tiếp gọi điện thoại tới. Lần này không có nói nhảm, công ty Intel nguyện ý muốn dùng 150 triệu USD để mua lại phần tư liệu này. Nhưng bọn họ cần gặp mặt giao dịch, đồng thời bọn họ cũng cử chuyên gia tới để xác minh hư thực. Công ty HP ra giá 1.000 vạn USD, 100 triệu đô la Mỹ, nhưng tôi nói, khi xác lập hợp đồng, công ty HP chỉ được quyền sử dụng kỹ thuật chứ không được hưởng độc quyền. Nhưng tôi cũng không đem kỹ thuật này trao cho kẻ thứ ba. bởi vì tôi biết kỹ thuật cơ điện Fluid Dynamic Bearing FDB còn có đời thứ hai, thứ ba, đây chính là vốn liếng để tôi kiếm tiền. Lưu lỗi bán 3 phần mềm, một là Pentium MMX cho Intel, Fluid Dynamic Bearing FDB cho HP, một hệ điều hành cho Microsoft. Việc phê duyệt phương pháp đánh máy của Triệu Quân Sinh trên căn bản là thuận buồm xuôi gió. Có bí thư tỉnh ủy làm hậu thuẫn, với lại văn kiện của công ty Thiên Hành đưa ra cũng không có vấn đề gì. Đầu tháng 11 năm 1994, phương pháp ghép vần ánh dạng đông 1. Không bắt đầu được tung ra thị trường, định giá là 198 đồng. Cái giá này tương đối thấp so với thị trường phần mềm lúc đó. Bởi vì ánh dạng đông có thể sao chép dùng thử, ai cũng có thể sử dụng, cho nên cả nước rộ lên phong trào sử dụng ánh dạng đông. Bởi vì ánh dạng đông sử dụng tương đối đơn giản, lại có trí năng phân biệt, cho nên rất nhiều người bắt đầu chọn lựa sử dụng phương pháp ánh dạng đông. Một tháng sau, phiếu đăng ký yêu cầu mua ánh dạng đông tới tấp như tuyết bay về công ty máy tính Thiên Hành. Tất cả mọi người trong công ty Thiên Hành đều bận rộn, hoặc là nghe điện thoại, hoặc là thu tiền gửi mã đăng ký. Triệu Quân Sinh phải khuếch trương công ty tới mức thiếu cả nhân viên. Triệu Quân Sinh vì phân chia lợi nhuận với tôi, cho nên đã mở một tài khoản bí mật ở Ngân hàng Quốc gia nước Z, đây cũng là yêu cầu của tôi. Bởi vì đại diện của công ty Intel đã tới, cho nên tôi phải tìm một nơi có thể đựng được tài chính. Việc hợp tác với công ty Intel và HP vô cùng thuận lợi, đối với tư liệu mà tôi cấp, họ rất hài lòng. Họ rối rít nói, nếu như sau này có thành quả nghiên cứu khoa học gì, có thể ưu tiên lựa chọn sự hợp tác với công ty của họ. Việc này đối với tôi là thuận nước dong thuyền, cho nên đáp ứng bọn họ, hơn nữa còn nói cho bọn họ biết, người thân của tôi là tầng lớp cấp cao trong viện nghiên cứu, không tiện ra mặt, chuyện này về sau do tôi toàn quyền chịu trách nhiệm. Hai bên nghe xong, lập tức dúi cho tôi 1.000 vạn với 300 vạn, để sau này nếu có thì ưu tiên nghĩ tới công ty của bọn họ. Tôi hàm hồ đáp ứng, hai phe hài lòng mà về. Tôi đem 160 triệu đô la Mỹ gửi ngân hành, trên miệng thì nở nụ cười. Tôi có tiền rồi, chẳng nhẽ tôi còn tiếp tục hợp tác với các ngươi ư? Nằm mơ đi, phương pháp ánh dạng đông vừa mới đưa vào tiêu thụ, sàn. Gocchuyenaudio.com, lượng vô cùng lớn, Triệu Quân Sinh kích động nói với tôi. Tiểu Lưu, cháu có biết chúng ta tiêu thụ được bao nhiêu rồi không? 2.200 bản đấy. Tháng này chúng ta chuẩn bị 3.000 bản thì đã có tới 2.200 bản được đăng ký. Đối với cái kết quả này, tâm tình của tôi rất bình tĩnh, đây mới chỉ là bắt đầu, sau này còn nhiều hơn. Triệu Quân Sinh thấy tôi không nói lời nào, cho là tôi là quá kích động đưa đến mức nói không thành lời, nên tiếp tục nói. Trừ đi phí phê duyệt và quảng cáo ban đầu, tháng này chúng ta lời ra được 33 vạn. 33 vạn đó Tiểu Lưu, chỉ trong một tháng cháu đã vượt qua lợi nhuận của chú trong vòng một năm đó. Ha ha, chú Triệu, cháu nghĩ đây mới chỉ là bắt đầu. Tiền sau này kiếm được còn nhiều hơn. Tôi cười nói, đúng, đây mới chỉ là bắt đầu. Sau này chú Triệu đi theo cháu, bây giờ quả thật chú phục cháu rồi. Triệu Quân Sinh tự đáy lòng nói. Triệu Quân Sinh cũng chính là cha vợ của tôi, là người đáng tin cậy. Một kế hoạch mới ở trong đầu tôi đã ra đời. Cách chương.